Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 282, Tam Hoàng Ngũ Đế, Viêm Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trên đoạn đường tiếp theo này, chỉ có Lộng Ngọc cùng Doanh Thiên một mực im lặng. Lộng Ngọc giờ phút này cũng có chút trở nên kích động. Bởi vì nàng đoán ra trên người mình bí mật rất có thể sắp được giải khai. Cho nên, nàng mười phần mong chờ. Về phần Doanh Thiên, hắn lại không có như thế, thậm chí tâm tình đều trở nên có chút nặng nề, bởi vì hắn biết sắp tới sự tình có lẽ sẽ lại là một lần bi ai. Giống như hắn tồn tại, cái gì bi ai khổ cực hắn đều đã nếm thử. Theo lý mà nói, hắn dạng này tồn tại không nên vì những sự tình như thế mà bi ai mới đúng, cái gì yêu hận tình thù càng là không nên ảnh hưởng đến hắn tâm tình mới đúng. Nhưng là hắn lại lựa chọn khác, hắn không có đem những cảm xúc kia gạt bỏ. Thản nhiên chấp nhận nó, để cho chính mình biết vui, buồn, khổ đau. Chỉ có như thế, hắn mới cảm thấy mình còn sống. Sống như một cái tục nhân, chỉ có như thế, hắn kiên trì trên con đường này mới có ý nghĩa. Lại vượt qua thêm một đoạn vô cùng xa xôi khoảng cách, rốt cuộc hai người bọn hắn tiến đến gần bộ hài cốt khổng lồ này, đứng phía trước nó đầu lâu. Đứng phía trước bộ hài cốt này thời điểm, Lộng Ngọc càng thêm rung động. Nàng rốt cuộc chân chính cảm nhận được bộ hài cốt kia khủng bố. Ở thời điểm này, chỉ tính riêng bộ hài cốt này, khỏa đầu lâu kia đã to lớn như một viên tinh cầu chắn ngay trước mắt bọn hắn hai người. Hai người thân hình nhỏ bé, đứng phía trước đầu lâu tựa như cát bụi đồng dạng, căn bản không đáng nhắc tới. Bộ hài cốt này, bị trấn áp ở nơi này không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng là trên người nó toát ra khí tức vẫn y nguyên cường đại đến không gì sánh được. Toàn bộ hài cốt có màu xích hồng, lưu truyền từng đạo hỏa diễm đạo văn, thâm ảo mà huyền diệu. Mà lại, bộ hài cốt này toát ra nhiệt lượng kinh khủng, đem không gian đều uốn đến vặn vẹo. Doanh Thiên đứng phía trước đầu lâu khổng lồ kia, không khỏi im lặng quan sát thật lâu. Cuối cùng vẫn là thở dài, thấp giọng nói ra. Lão bằng hữu, ta tới rồi đây, thế nhưng là không có cái gì động tĩnh, không có ai đáp lại hắn. Cái này để Doanh Thiên không khỏi vì đó mà nhíu mày. Xem ra, ngươi thật không qua khỏi. Nói đoạn, chỉ thấy Doanh Thiên liền đem sinh mệnh tổ phù tế ra. Sinh mệnh thổ phù xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn đầy sinh mệnh chi lực bàng bạc mà tuôn trào. Doanh Thiên hai tay kết vài đạo thần bí ấn quyết đánh lên phía trên sinh mệnh thổ phù. Ngay lập tức sinh mệnh thổ phù tách ra quang mang sáng chói, từng sợi đạo văn chi chít lấy sinh mệnh thổ phù làm trung tâm kéo ra, hướng bộ hài cốt khổng lồ quấn lấy, thẩm thấu vào bên trong. Ngay sau đó, một cỗ khổng lồ sinh mệnh chi lực theo những đạo văn kia hướng hài cốt chảy vào, cuồn cuộn tựa như chiều giang đại hải một dạng. Trải qua hơn 10 hơi thở, rốt cuộc xuất hiện động tĩnh, chỉ thấy ngay ở thời điểm này, bộ hài cốt khổng lồ giống như tỉnh lại một dạng, phía sâu trong hốc mắt sáng lên hai đoàn sinh mệnh chi hỏa. Ngay lập tức cử động, leng keng, phanh, dưới hài cốt khổng lồ cử động mãnh liệt, khóa trên người nó xích sắt trong chốc lát bị kéo căng, xung quanh bốn cây đại trụ cũng bị kéo đến cong xuống. Hài cốt khổng lồ tựa hồ vô cùng giận dữ, trong miệng phát ra tiếng gầm thét thê lương. Muốn phá tan xiềng xích trấn áp. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xung quanh giống như bạo tạc một dạng, chấn động khủng bố bạo phát, đem nham tương hải dương nổ tung, từng dòng nham tương bị cuốn cao tới hàng trăm vạn trượng. Đứng ở ngoài xa không biết bao nhiêu ngàn dặm kia, Lệ Cơ Tuyết sắc mặt trắng bệch, cho dù là có Thiếu Vũ bảo hộ, cỗ xung kích kia vẫn như cũ thẩm thấu vào trong, chấn cho nàng bị thương. Khóe miệng chảy xuống máu tươi, Thiếu Vũ thấy vậy cũng là nghiêm túc xuất thủ chống lên đạo vực, đem nàng bảo hộ thật cẩn thận. Không nghi ngờ gì, một tia dư ba nhỏ này cũng có thể để cho một vị ma quân bị oanh thành huyết vụ. Mặc kệ cho hài cốt khổng lồ là cỡ nào dãy dụa, thế nhưng lại không thể đem xiềng xích kéo đứt, lại càng không thể phá bốn cây đại trụ. Xiềng xích kia vẫn như cũ khóa chặt tại đó. Thanh tình, Doanh Thiên khẽ quát một câu, ngay lập tức để hài cốt khổng lồ ngừng lại. To lớn đầu lâu chậm rãi nhìn xuống hai người. Chỉ thấy sâu trong hốc mắt hai đoàn sinh mệnh chi hỏa bỗng nhiên chập trùng, lúc sáng lúc tối, lúc thì ảm đạm sắp tắt, lúc lại mãnh liệt phun trào. Một lát lâu sau, rốt cuộc ổn định lại, Doanh Thiên lại lần nữa cất lời. Lão đầu tỉnh lại sao, ở thời điểm này, rốt cuộc hai đoàn sinh mệnh chi hỏa từ trong hốc mắt của hài cốt bay ra, lao tới phía trước mặt Doanh Thiên, ngưng tụ thành hình dáng một người. Đây là một cái lão giả vô cùng già nua, hắn trên người khoác lấy rách dưới áo bào. Nét mặt tràn đầy nếp nhăn, thần sắc tiều tụy vô cùng. Tựa hồ như bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Lão giả này ánh mắt nhìn tới Doanh Thiên, sau đó lại nhìn sang Lộng Ngọc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cuối cùng mở miệng nói ra, giọng nói già nua mệt mỏi. Ngươi rốt cuộc cũng tới, ta vẫn là kiên trì được. Nếu như ta tới muộn thêm vài năm, có lẽ ngươi sẽ không kiên trì được tới một ngày kia. Doanh Thiên mỉm cười, nhưng thực tế lại không có chút nào vui vẻ nói ra. Nhưng ngươi đã tới, lão già cười cười, nụ cười khó coi vô cùng, càng giống hơn là khóc. Gặp lại cố nhân, đáng lẽ là nên vui mừng sự tình. Bất quá bọn hắn hai người đều rõ ràng, đây lại là bi ai. Trước mắt Doanh Thiên lão già này, cũng không phải ai xa lạ, mà chính là người để lại cho Doanh Thiên tại thần giới đế điểm. Càng là nhân tộc thủy tổ một trong mấy vị tam hoàng ngũ đế. Hắn xưng Viêm Đế, tại nguyên thủy vũ trụ, nhắc tới Viêm Đế, là có vô số truyền thuyết, càng là có đủ loại thuyết pháp. Đối với nhân tộc mà nói, tam hoàng ngũ đế là thủy tổ, có được không gì sánh được đại ân đại đức để cho nhân tộc mới có thể hưng thịnh như ngày hôm nay. Tam hoàng, là Phục Hy, Nữ Hoa, Doanh Thiên. Ngũ đế lại là thần nông đại đế vi là nông đế, toại nhân đại đế vi là toại đế, hoàng hy đại đế vi là hy đế, còn có hoàng đế cùng viêm đế. Tại cổ lão xa xôi không cách nào ngược dòng tìm hiểu kia. Khi ấy nhân tộc còn chưa xuất hiện, nguyên thủy vũ trụ vạn tộc san sát hưng thịnh, lẫn nhau cạnh tranh. Thời điểm ấy, nữ hoa đùa nghịch tiện tay nặn ra 100 cái hình nhân. Sau đó truyền vào pháp lực để cho bọn hắn có được sinh mệnh ý thức. Doanh Thiên lại ban cho bọn hắn phàm thể huyết nhục. Lấy trên sinh mệnh tam thụ hồn, phách mệnh, trao cho những hình nhân này tam hồn, thất phách và chân mệnh. Để cho bọn hắn trở thành sinh linh chính thức, Phục Hy ban cho bọn hắn ngộ tính, khả năng cảm ngộ đại đạo. Hướng dẫn bọn hắn tu luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toại đế, hy đế, nông đế, hoàng đế, viêm đế 5 người thì là thay nhau truyền cho bọn hắn các loại kiến thức văn minh. Dạy bọn hắn luyện khí luyện đan, trồng dược các loại. Từ cái nhỏ nhất sự tình cho tới lớn nhất. Bọn hắn là tận tâm truyền dạy, tại dưới tam hoàng ngũ đế những này tồn tại cẩn thận dạy bảo. 100 tôn sinh linh kia rốt cuộc thành đạo, trở thành những nhân tộc đầu tiên, gọi là tiên thiên thánh nhân. 100 vị tiên thiên thánh nhân sinh sôi hậu đại, ngắn ngủi một cái kỷ nguyên, nhân tộc liền trở thành đông đảo nhất chủng tộc một trong, khắp nơi đều thấy. Ban đầu, nhân tộc liền bị coi là hèn mọn, thấp kém chủng tộc. Cơ hồ là nhận toàn bộ vũ trụ khinh bị coi thường. Trải qua không biết bao nhiêu tiên hiền cố gắng không ngừng, người trước ngã xuống người sau tiến lên. Nhân tộc mới có được sự hưng thịnh như ngày hôm nay. Chỉ tiếc nhân tộc có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Ưu điểm chính là khả năng không ngừng đột phá, có thể vô hạn tiến lên. Khuyết điểm chính là lòng người. Chỉ cần là sinh linh ai cũng sẽ không tránh khỏi lòng người. Cho dù là giống như Doanh Thiên những tồn tại này, cuối cùng tam hoàng ngũ đế trở mặt với nhau. Từ bạn thành thù, năm đó Doanh Thiên bị vây công, Phục Hy cũng nằm trong số đó. Tại bên trong tam hoàng ngũ đế, để cho Doanh Thiên tin tưởng nhất cũng chỉ có Viêm Đế một người. Tại mọi tình huống, Viêm Đế đều là đứng tại Doanh Thiên bên này. Thế nhưng là, dưới đủ loại biến cố bên dưới, Doanh Thiên cùng Viêm Đế cuối cùng vẫn khó nhìn mặt nhau. Thậm chí dẫn đến kết quả như hiện tại, Viêm Đế cơ hồ bỏ mạng. Nếu như không phải hiểu lầm kia đã rõ, e rằng Viêm Đế đến chết cũng sẽ không nhắm mắt vạn kiếp bất phục. Mà hôm nay, Doanh Thiên là muốn đem hiểu lầm kia làm rõ cho Viêm Đế một cái công đạo. Để cho hắn toại nguyện ra đi, không còn cái gì hối tiếc. Cách chương.